Chương 1114, ta muốn đi mạo hiểm. 24, sau một tiếng rưỡi, Jenny đi tới BNKNZ chỗ, toàn bộ BNKNZ cũng đô đầy thuyền, lớn lớn nhỏ nhỏ hết thảy chừng trăm chiếc, cảng khẩu các kỵ sĩ cũng đang nhét vào vật tư. Muốn núp ở chỗ nào đâu, Jenny nhìn qua một đống vật tư suy tư. Đội tàu xuất hành, ngoại trừ đại nhân vật sẽ mang thị nữ bên ngoài, liền sẽ không mang cái khác nữ tinh linh, cho nên muốn đi theo đội tàu cùng lúc xuất phát, liền không thể bị phát hiện. Vốn là nghĩ đóng vai thành thị nữ lên thuyền, nhưng là sợ bị vạch trần, mặc dù thị nữ là mái tóc màu xanh lục, nhưng là bị Leicester hầu tức phát hiện coi như thảm dô y có. Jenny nhìn trước mắt lớn lớn nhỏ đống nhỏ thả vật tư có chủ ý, con mắt màu xanh lục chuyển động. Lịa thành BNKNZ 10 điểm náo nhiệt, hơn 5.000 tên kỵ sĩ cũng tụ tập tại BNKNZ chỗ, tự phát đứng đấy từng dãy. Mặt khác một chút hậu cần các kỵ sĩ, thì tại nhanh chóng vận chuyển vật tư bên trong, cách ra biển chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian. Cũng cẩn thận một chút chuyện. Kia là hầu tước đại nhân nuôi rượu mạch, nhiều mấy người đi qua hỗ trợ chuyện. Nước ngọt nhiều chuẩn bị một chút. Ai ai những cái kia cỏ khô đem đến chiếc thuyền kia đi, khác chuyển sai. Hầu tước đại nhân, biển lớn bên kia đại lục thật có tốt như vậy sao? Kỵ sĩ trưởng Đeo dò hỏi. Đeo khác đế kỵ sĩ trưởng đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn là 10 điểm cường tráng. Một đầu mái tóc dài màu xám cuộn tại đỉnh đầu, cầm trong tay một cái bội kiếm, sau lưng còn đeo một bộ cung. Hắn từ nhỏ đã cùng Leicester hầu tước cùng nhau lớn lên. Cho nên quan hệ của hai người rất muốn tốt, lần này đồng hành bị cố ý mời. Decker, chờ đi đến bên kia ngươi liền biết rõ. Leicester hầu tức cởi mở cười nói, hắn hiện tại tâm tình thật tốt. Hắn cái này mấy ngày đều cao hứng không được, rốt cục muốn quay về kia phiến đại lục, hơn nữa còn dẫn theo 5.000 tên kỵ sĩ. Chờ đến một bên khác đại lục, Lô Rèn quốc vương liền quản không đến tự mình. Chờ ở bên kia cầm xuống một mảng lớn đất đai, hắn hoàn toàn có thể tự phong là vua. Vậy ta liền bắt đầu mong đợi. Đệ cờ kỵ sĩ trưởng QNZ cười to nói, xoay người đi tuần sắt vật liệu vận chuyển tình huống. Leicester hầu tức nhìn qua đệ cờ đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm, hy vọng, ngươi là đứng tại ta bên này. A hắn mặc dù dã tâm không nhỏ, nhưng là đối với vào sinh ra tử bằng hữu hay là 10 điểm xem trọng. Mà lúc này giờ phút này, chỗ nở ơ chỗ bóng tối Jenny đang tùy thời mà đậu. Nàng nghĩ thừa dịp các kỵ sĩ không chú ý, tiến vào cái kia chứa nước ngọt trong thùng, dạng này tự mình liền sẽ bị người mang lên thuyền. Jenny nhìn qua lui tới các kỵ sĩ, cau mày nói, nếu như bị phát hiện liền không xong. Mấy phút sau, nàng bắt lấy cơ hội, đi theo một đội thương nhân đằng sau, thương nhân có 7-8 ki. Vóc dáng cũng rất cao, cũng đều vận chuyển lấy hàng hóa, tinh linh thiếu nữ liền cùng sau lưng bọn hắn chậm rãi tiến lên. Toàn bộ BNKNZ diện tích 2/3 cũng đô lấy sắp ra biển thuyền, những thuyền này cái đều là Leicester hầu tước, mặt khác một phần nhỏ chính là một chút thương thuyền. Đạp đạp đạp rèn nhỉ thừa dịp thương nhân đi ngang qua kỵ sĩ đoàn thời điểm, một cái tại chỗ quần quận liền chui đến vật tư trồng chất đằng sau. Thương nhân nhìn thấy kỵ sĩ đoàn là phải dựa vào bên cạnh túi đầu đi lại. Vật tư vừa vặn tất cả đều chất đống tại bên tường, cái này cho Jenny cung cấp cực lớn tiện lợi, nàng từ nhỏ đến lớn liền ưa thích chạy ra hoàng cung, đối với một chút trốn trốn tránh tránh thủ đoạn vẫn là rất rõ ràng. Nguy hiểm thật. Jenny vụng trộm thò đầu ra, con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm lui tới kỵ sĩ. Trên mặt đất chất đống đều là lúa mì. Cùng một chút nuôi mạch lá trà, lại đến chính là một chút ướp gia vị qua thịt, bên cạnh còn có mấy trăm thùng gỗ, bên trong cũng tràn đầy nước ngọt. Đi hướng biển lớn bên kia đại lục, muốn 2 tháng trên biển lộ trình, cái này nước ngọt chính là cực kỳ trọng yếu. Leicester hầu tức để cho người ta nhiều chuẩn bị gấp đôi nước ngọt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tựa như bọn hắn theo kia phiến đại lục hồi trở lại lạt sân thời điểm. Lộ trình còn có 3 ngày, nước ngọt liền sử dụng hết, dẫn đến bọn hắn đằng đắng 3 ngày cũng không uống đến nước, loại này tình huống Leicester cũng sẽ không lại để cho nó phát sinh. Bên trong nước phải làm sao? Rèn Ni nhìn qua chồng chất tại bên cạnh trang nước ngọt thùng gỗ bị tổn thương đầu góc. Mấy phút sau, Rèn Ni từng bước một hướng thùng gỗ, thừa dịp kỵ sĩ vận chuyển xong quay đầu trong nháy mắt, lại một cái lăn động liền chạy tới thùng gỗ đằng sau. Thùng gỗ số lượng rất nhiều, cũng đều chồng chất thành nu y hình, tinh linh thiếu nữ núp ở phía sau mặt QNZ không ai phát hiện. Lạch cạch, Rèn Ni mở ra mấy cái nước ngọt thùng. Muốn nhìn một chút đây một thùng nước tương đối ít, sau đó đem nước múc ra đến một cái khác thùng, kia nàng liền có thể trốn vào đi. Nước ngọt thùng số lượng có hơn mấy trăm thùng, hiện tại kỵ sĩ đều còn tại vận chuyển lúa mì, còn không có bận tâm đến bên này. Jenny mở ra mấy cái thùng nước đều là tràn đầy nước, lập tức từ bỏ ý nghĩ này, bắt đầu cân nhở ở cờ cái khác biện pháp. Ngồi xổm ở tại chỗ vẫn muốn biện pháp tinh linh thiếu nữ, nhãn thần chi phối phiêu hốt, rất nhanh phát hiện cách đó không xa có cái không thùng gỗ ngã trên mặt đất, thế là cấp tốc tới đem không thùng gỗ ôm lấy, lại từ một cái khác thùng nước lấy ra cái nắp, Jenny liền chui tiến vào không trong thùng gỗ, sau đó rôi xuất thủ, đem cái nắp đóng đến tự mình thùng gỗ phía trên. Nhanh lên chuyển, lúa mì chuyển xong liền đi chuyển nước ngọt. Đầu tiên chuyển một chút đi hầu tước đại nhân trên thuyền, nhiều chuyển một chút đi qua. Dẫn đầu kỵ sĩ khiển trách, BNKNZ thời khắc này vật tư cũng chuyển xong, chỉ còn lại nước ngọt còn không có vận chuyển. Rèn nhỉ tại trong thùng cũng không dám phát ra một chút xíu thanh âm, nếu như bị phát hiện, coi như không đơn giản chỉ là bị xử phạt đơn giản như vậy. Hơn nửa canh giờ, mấy trăm thùng nước ngọt cũng bị các kỵ sĩ phân chia vận chuyển đến tất cả trên chiếc thuyền này đi. Kỵ sĩ chuyển xong vật tư về sau, tất cả đều trở về BNKNZ tập kết, chờ đợi Leicester hầu tước đầu hàng kêu gọi. Ba ha rèn nhì nghe phía bên ngoài không có động tĩnh, đẩy ra cái nắp, sau đó miệng lớn hít thở sâu đến mấy lần. Vừa mới kỵ sĩ vận chuyển rèn nhì chỗ cái kia thùng thời điểm, còn đoán trách thùng làm sao lại trở nên nặng như vậy, bất quá may mắn chính là không có mở ra tới kiểm tra. Trước đó mặt khác cái kia thùng nước không có cái nắp, kỵ sĩ chỉ là kỳ quái, nhưng là QNZ không có quá nhiều hoài nghi, một lần nữa cầm cái nắp đắp lên đi. Jenny thấy không nhân hậu cấp tốc chui ra thùng gỗ, lại đem cái nắp đóng trở về, vội vã bốn phía tìm lương thực nhà kho công. Mấy phút sau, Jenny lượn quanh thuyền lớn một vòng về sau mới tìm được lương thực nhà kho, dò xét hoàn cảnh sau liền né đi vào. Vừa mới đang tìm nhà kho thời điểm, nàng liền biết rõ đây là Leicester hầu tước thuyền. Có thể nói là chuyện tốt cũng có thể nói là chuyện xấu đi, chuyện tốt chính là trên thuyền lớn đồ ăn tương đối sung túc, ban đêm có thể vụng trộm ra tìm ăn, chỗ xấu chính là bị Leicester hầu tước phát hiện vậy coi như không được rồi. Cứ như vậy, Jenny trốn vào thuyền lương thực nhà kho, toàn bộ nhà kho sau đều là chồng chất lương thực, còn có một số tạp vật, tinh linh thiếu nữ liền chôn ở đống đồ lộn xộn bên trong. Ta muốn đi mạo hiểm. Jenny nhỏ giọng bĩu môi nói, đối với biển lớn bên kia đại lục bắt đầu ước mơ tới.